Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1241, sinh mà không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, phát biểu điều này bình luận đột nhiên nghe xong lại còn thật phù hợp ngôn ngữ logic. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa vào cái gì nữ nhân có thể hoa nam nhân tiền, nam nhân lại không thể hoa nữ nhân tiền? Lời này đơn độc đi nghe tựa hồ cảm thấy còn có chút đạo lý, thế nhưng là nghĩ sâu đã cảm thấy là ăn nói linh tinh, bởi vì việc này không chỉ có riêng là có ăn hay không cơm chùa vấn đề. Lý Lương Sinh cùng cái bình vợ chồng sở dĩ bị người chú ý lên tin tức cũng không phải là bởi vì Lý Lương Sinh ăn bám, mà là bởi vì hắn tại công chúng trang sở trung hạ ngoan thủ đánh lão bà. Chuyện này dù cho ngược lại cũng giống như vậy sẽ lên tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà liên quan tới thảo luận độ luôn luôn rất cao nữ toàn bộ. Về sau dùng hài âm các ngươi hiểu. Vấn đề cũng tựa hồ là bị người dần dần sai lầm lý giải, cái từ này bản thân dụng ý chỉ là mặt chữ y tứ. Nữ nhân không nên bị kỳ thị, các nàng lẽ ra có được cùng nam nhân đồng dạng quyền lợi, mặt khác tại một số việc trên có được quyền tự chủ. Tỷ như có thể hay không bình đẳng tiếp nhận giáo dục, có thể hay không phản đối bạo lực gia đình, có thể hay không tại không bị sa thải điều kiện tiên quyết có được nghỉ sinh. Tiền lương có hay không có thể cùng cương vị người làm việc đám đàn ông đối xử như nhau hoặc tấn thăng cơ hội là không giống nhau, cùng với cử tuyệt quấy rối tình dục, giới tính kỳ thị cùng. Chờ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những khóa này đều là có giá trị cùng ý nghĩa, bọn họ đại biểu cho thời đại tiến bộ, là xúc tiến giới tính hài hòa điều kiện tất yếu. Mà những vật này về sau liền chậm rãi kéo dài tới tương đối tỉ mỉ địa phương, tỉ như nam nhân đối với nữ nhân dáng người ngôn ngữ chỉ điểm không tôn trọng cùng những hành vi này có thể hay không bị nam tính ý thức được đồng thời ngăn lại. Vì sao cùng muốn làm việc kiếm tiền, nhưng nữ tính là được tại hạ ban sau toàn quyền phụ trách việc nhà hài tử dưỡng lão chờ phí hết tâm tư sự tình, cái này sự tình có thể hay không vợ chồng chia đều chờ. Cái gọi là bình đẳng, cũng không phải là hoàn toàn bình đẳng. Tựa như là đồng sự bọn họ muốn tại mỗi nhân viên trong nhà liên hoan, khả năng theo mua sắm đến rửa rau xuống bếp rửa chén chờ vụn vặt tỉ mỉ có nhiều việc là giao cho nữ nhân phụ trách, nam nhân thì là cần phụ trách chuyển cái bàn chuyển bia chờ thể lực làm việc. Cũng tỉ như tại cái nào đó cần rất cơ bản công nhân bốc vác làm thời điểm căn bản không để cho nữ nhân lộ diện, chỉ toàn quyền phân phối cho trong bộ môn tất cả nam nhân chờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút gạch tinh ở người phía sau loại tình huống này liền sẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia nữ toàn bộ biểu bọn họ không phải mỗi ngày nói muốn nam nữ bình đẳng sao? Vậy những này này nọ các ngươi tại sao không đi truyền? Vì gạch mà gạch, trừ sẽ bùng nổ xung đột không cần thiết bên ngoài căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam nữ tại sinh lý tâm lý này địa phương có trời sinh chênh lệch, đây cũng là thế giới rực rỡ nhiều màu chỗ, nó không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Ở phương diện này là không thể nào làm được bình đẳng, cho nên chân chính nữ toàn bộ chỗ hô hào chỉ là nhường nữ tính không hề bị kỳ thị, có một ít lẽ ra có đặc quyền mà thôi. Đó cũng không phải muốn nam tính ủy khuất cầu toàn nhượng bộ, càng không phải là nữ tôn, liền Lý Lương Sinh vấn đề này mà nói, nếu như hắn bởi vì một ít tình huống không tiện tìm việc làm cho nên chỉ có thể ở tại trong nhà, đây là không có khuyết điểm, hắn hoàn toàn có thể làm như thế. Điều kiện tiên quyết là muốn cùng thê tử thương lượng sinh hoạt áp lực phân phối, tỷ như những thời giờ này ngươi kiếm tiền trước, ta phụ trách trong nhà sinh hoạt, đối ngươi cũng càng quan tâm, làm cái nhà ở nam nhân tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết gia đình bà chủ nhiệm vụ cũng không thoải mái, hàng ngày vệ sinh, mua thức ăn, nấu cơm, đưa đón hài tử, bài tập ở nhà, chiếu cố lão nhân, chờ mỗi một kiện đều là nghe đơn giản nhưng lại sẽ vụn vặt, nhưng não người vò thấy đau sự tình. Cái này bà chủ lão công đa số chỉ phụ trách ở bên ngoài kiếm tiền, thậm chí có ít người đã đem chính mình xem như hoàng đế đối đãi. Sau khi về đến nhà hướng nơi đó một co quắc, gia sự hoàn toàn mặc kệ, không bồi hài tử, không làm việc nhà, ngay cả nước rửa chân cùng bẩn tất cũng phải giao cho thê tử xử lý. Dưới loại tình huống này, thê tử hoa trượng phu tiền là hoàn toàn nói thông, đó chính là bọn họ sinh hoạt phân phối cùng mỗi người chức trách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Lý Lương Sinh lại không phải cái hợp cách, gia đình chủ phu, chỉ hắn có bạo lực khuynh hướng ngược đãi thê tử, điều này liền đã không chỗ tẩy trắng. Mà, ăn bám, cái từ này không chỉ là dựa vào một nửa khác nuôi sống, càng sâu một tầng chỉ là một loại không làm mà hưởng hành động, tức ta không chỉ có hoa tiền của ngươi, hơn nữa ta còn cái gì đều không làm, không gánh chịu bất luận cái gì nghĩa vụ cùng trách nhiệm, rất có loại được bao nuôi ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Giang Tiểu Bạch suy nghĩ đồng dạng, chọc điều này bình luận bạn trên mạng rất nhiều, còn có nam có nữ. Cái này chuyện gì a à, cũng muốn đi xả nữ toàn bộ, người có mèo bánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huynh đệ, ta cũng là nam, nhưng việc này ta đứng nữ nhân này. Há miệng chính là nữ toàn bộ, người đây là nơi nào tới cảm giác yêu việt. Còn có ngươi lời này nghe cũng có ý tứ, ghen tị người ta muốn ăn cơm chùa cứ việc nói thẳng, tại sao phải công kích người không liên quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn nói, ban đầu nữ toàn bộ còn là cái bình thường từ, là một loại bình thường quyền lực, nhưng chính là bởi vì có các ngươi loại người này, cho nên cái từ này mới có thể dần dần biến chất. Biến chất sau nữ toàn bộ cũng chính là ngụy nữ toàn bộ, nó cũng không phải là nghĩ tuyên dương nam nữ bình đẳng, mà là tuyên dương. Nữ nhân nên bị nam nhân khiêm nhường, chính là bởi vì loại này ngụy nữ toàn bộ, mới có thể nhường nghiêm chỉnh nữ toàn bộ người ủng hộ bị người hiểu lầm, rơi vào phân tranh bên trong, đến bây giờ mâu thuẫn chỉ là tại tăng lên. Một ít không biết ý nghĩa sâu xa chỉ hiểu được mặt ngoài ý tứ người cũng tại tham dự thảo luận, làm hỏa càng đốt càng liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng rất nhiều chuyện có ý tứ chính là hài hòa cùng tự nhiên, tựa như là hàng nội địa cùng nhập khẩu, ủng hộ hàng nội là cần, nhưng vì thế liền kịch liệt phản kháng hàng nhập khẩu nhưng cũng có vẻ rất là ngây thơ. Thương phẩm vốn là vì thuận tiện sinh hoạt mới tồn tại, đương nhiên là cái gì tốt dùng cái gì thích liền dùng cái gì, không cần cố ý khuếch đại nhập khẩu, nhưng cũng không cần có. Hàng nội địa tốt nhất ai dùng hàng nhập khẩu người đó là quân bán nước. Loại này cực đoan ý tưởng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại, có chút hàng nhập khẩu lại là không ít người trong nước làm việc cùng bát cơm, bởi vì bị chống cự, dẫn đến bọn họ thất nghiệp, người nhà sinh hoạt cũng lâm vào khốn cảnh. Chúng ta sinh mà vì người, vì một ngày ba bữa ăn ở mà bán mạng, mở mắt ra một ngày là hoàn toàn mới một ngày, cũng là vì sinh hoạt mà bôn ba một ngày, nghênh đón dương quang đồng thời cũng gánh vác gánh nặng, tại phụ trọng tiến lên trên đường mỗi người cũng không dễ dàng, lẫn nhau lý giải lẫn nhau thông cảm mới là đúng lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn mấy lần hồi phục, phát hiện trong đó phần lớn hồi phục đều là tại chọc hắn, chỉ có chút ít người đồng ý quan điểm của người này, thế là liền an tâm. Tam quan bất chính cuối cùng vẫn là số ít người a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng nàng cảm thấy vui mừng, có một loại trên đời còn là nhiều người tốt cảm khái. Cái tin tức này sau khi xem xong, bất thình lình, Giang Tiểu Bạch liền phát hiện một cái mới ra tiêu đề, mà khi nhìn đến văn tự về sau,